Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo Ngang Ngược Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Tôi không phải, chú hãy nghe tôi nói. Cô nhìn điện thoại, không dám tiếp, bắt tay vào làm, nghĩ muốn lui về phía sau, lại không cẩn thận, tay múa phải, độ cong có chút rộng, lạch cạch một tiếng, lại đánh bay di động ở trong chú ra ngoài. Điện thoại từ trong bàn tay to của người đàn ông anh Tuấn bay vụ ra, vé ra được cong xinh đẹp, một tiếng cạch lọt vào trong bồn rửa rau, rơi xuống cùng chỗ với hai vỏ trứng gà. Chú thấy vậy, mặt càng lúc càng lạnh, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm khắc. Tiểu Ngư vừa thấy, dạ lại càng một chữ không dám nói lên lời. Vừa rồi nghĩ muốn giải thích mà nói cũng biến thành lắp ba lắp bắp, trên miệng cũng khó giải thích, không liên tục không rõ. Lúc cô muốn chạy đến bồn rửa rau lấy điện thoại, lại phát hiện vô cùng thần kỳ, điện thoại còn đánh rơi một đống trứng gà sống ở bên trong có chất lỏng màu vàng, thần tốc không thấy tung tích, bị nọng đỏ trứng gà chôn vùi mất rồi. Cái này cuối cùng là cô đã hỏng bao nhiêu trứng gà của chú cơ chứ? Cô có biết bây giờ toàn bộ Trung Quốc đều kêu gọi tiết kiệm, cô đánh nát một ao trứng gà như vậy là lãng phí, quá lãng phí. Để tôi đi lấy di động lại cho chú. Tiểu Ngư thấy chú bày ra bộ mặt bình tĩnh muốn đi qua, phút chốc thay đổi, kích động nói xong câu này hơi nghiêng eo, oạch một tiếng vọng qua ông, chạy ra hướng bồn phía trước. Nam cung đại đương gia uy nghiêm, hiếm có người có thể khiêu khích qua như vậy, mà nhà Nam cung cũng chưa bao giờ xuất hiện qua thủ hạ, nói đều không nói rõ nên dám ở trước mặt Tuyệt đương gia ông mà chuẩn đi. Cho nên Tuyệt đương gia động tay. Ở nhà Tiểu Ngư khom lưng, nghiêng người một chui ra trong phạm vi thế lực của ông chủ, thận tốc né ra khá là xa khu vực. Chỉ cảm thấy độ vai đột nhiên căng thẳng, bị một bàn tay chế trụ, lực hai cái tay kia vô cùng hung mãnh. Thậm chí cô còn chưa kịp suy nghĩ nên tránh thoát như thế nào, trong đầu lại ầm ầm nổ tung, đập vào mặt là một loại đau đớn như thủy triều, mau chóng lan đến các nơi trên cơ thể. Đau, cô kêu lên một tiếng đau đớn, lại nghe thấy một tiếng răng rắc trên bả vai. Sai chỗ rồi, sức lực thực mạnh. Nhưng cô rõ ràng, theo nạn sợ đau, hòa vào vết thương, phóng to gấp 10 lần sức khỏe. Lúc này nếu không nhanh chóng lé ra, xương bả vai của cô nhất định sẽ bị nát bẻ, bị đôi tay kia nện bóp lát mất. Có một số người, trời sinh nên tồn tại sức mạnh, giơ tay nhấc chân, sức mạnh liền tàn phá. Tiểu Ngư biết rõ điểm này, cho nên không nói hai lời, cắn răng một cái, chân phải bỗng nhiên bay lên trời, từ sườn lại đá tới ở bên thân chủ, lực độ vô cùng ác độc, dường như dùng sức lực uống sữa, tập trung thời gian ở gan bàn chân, dẫm mạnh. Kỹ xảo của cô cùng với Nam Cung Tuyệt, đương nhiên nước mắt một cái đã nhìn thấu. Thân thể ông hơi nghiêng, thoải mái né tránh. Cũng lúc đó, tay bên phải buông lỏng chế trụ vai cô, tay phiên chuyển, nhanh chóng chế trụ đi trước động tác của cô, một chưởng đánh ở đầu vai cô. Lần lực độ này rõ ràng so với lúc trước thu lại không ít. Tiểu Ngư không rõ vị chú này thật nghĩ muốn chế trụ chính mình hay chỉ là muốn thử thân thủ của cô, nhưng từ trong ánh mắt của ông cô có thể nhìn ra, nếu bây giờ cô thua ở đây, thua nát bét mà nói, cô thực sự sáng nay còn chưa gặp mặt bất kỳ ai, đã chết ở dưới ba cây súng bắn tỉa kia. Mặc kệ chú này là ai, thân phận của cô là gì, bây giờ cái mấu chốt toàn bộ đều không kịp giải thích, cái còn lại trong đầu chỉ có một chữ: đánh. Nam Cung Tuyệt thân kinh bách chiến, không nên xem xét nhỏ, mới vừa rồi một động tác đuổi kịp động tác né tránh, đã nhìn ra tiểu nha đầu trước mắt thân chỉ cao tới ngực mình, có năng lực thừa nhận sức lực ít nhiều của mình. Ông vốn muốn thu tay lại, nhưng mới vừa rồi trông thấy đôi mắt cô gái nhỏ đột nhiên hiện lên một tia quyết chí, nhăn mày nhẹ lại không tự giác hơi cong lên, trong ánh mắt có hơn vài phần thưởng thức. Tuy thân thủ của tiểu nha đầu bình thường, sức lực yếu ớt, nhưng bày ra một vẻ non nớt và ánh mắt trong suốt này không có chỗ nào mà không phải được viết hai chữ: chiến đấu. Loại chiến đấu này cũng không phải trò đùa, mà thực sự sẽ phải chết. Đột nhiên nhìn lại ánh mắt này, mà cùng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Tống Tiểu Thư vùng roi tương chắn, quật cường phản kháng năm đó có ba phần rất giống nhau. Được, liền nhìn xem tiểu nha đầu này tóm lại nên sự vọng bạn lĩnh gì vào nhà Nam Cung của ông. Nhà Nam Cung nghiêm khắc khảo sát thể năng và sàng lọc, Tuyệt đương gia tiếp bắt đầu ra chiêu. Nhàn Tiểu Ngư mới tiếp được hai chiêu của Tuyệt đương gia, nên cảm giác hao sức tránh né, nên động tác đã biến thành chậm chạp. Có thể cảm giác được chú trước mặt này thu ít nhất 7 phần lực, nhưng động tác xuất thủ và sức lực sát thương cực lớn, một quyền đều ngoan động, nhiều chiêu đoạt trước, từng quyền nguy hiểm, không nói mau ra tránh phí sức. Ngay lúc ông ra chiêu thức, một quyền của ông như mãnh hổ đè ép, lạnh lùng kiên cường. Cô muốn mượn ưu thế thân hình nhỏ xinh để né tránh, chú tư thái linh hoạt có hứng thú, lại giống như có thể nhìn thấu động tác bước tiếp theo, và giống như toàn bộ kế hoạch bước tiếp theo của cô thành thạo đối phó và né tránh cô. Ông không hề gấp gáp tiến đánh, lại cứ chiêu chiêu có thể chế trụ động tác của cô, làm cho cô nửa bước khó đi. Mà khi quyền phong của ông sắp sửa ngã đến trên người cô, ông lại cố ý rút lui quyền phong lại, tập trung lực lượng chú ý của cô, hướng dẫn cô tiến hành bước tiếp theo, né tránh và chiêu thức chiến đấu. Tiểu Ngư trốn thoát cũng mau hoàn hồn. Sau 10 phút đồng hồ đánh với Nam Cung Tuyệt, dần dần hiểu được phương thức đánh nhau của ông với mình. Phương thức này có lẽ làm cho cô tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cứ qua đi qua lại như vậy lại vô cùng hao tổn thể lực. Bức, lui, dụ, chắn, bất luận là làm thành thục lại xuất hiện cái chiêu thức gì, nhưng nói chung tổng kết ra, động tác của chú này lại là quy luật như vậy. Kinh nghiệm mấy hiệp, Tiểu Ngư quan sát cảm thấy bừng tỉnh. Phương thức chiến đấu của chú này quả thực là huấn luyện cùng một loại hình, một loại không chỉ có thăm dò lại có thể bức người ta đến một loại huấn luyện cực hạn. Ở trường cảnh sát, ở cục cảnh sát và so chiêu với không ít người ẩu đả, đây là lần đầu tiên Nhan Tiểu Ngư gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Với cao thủ chiến đấu loại này, hoàn toàn khó có thể nước chảy đem chính mình nắm giữ trong lòng bàn tay. Tuy tỉnh bị nực vẫn, tuy nực không thể kiệt, nhưng mà loại cổ động nào đó, loại nào đó ở trong dòng máu toát ra gì đó, bắt đầu nhảy quanh ở trong lòng, giống như dẫn đốt ngọn lửa màu đỏ tươi, dần dần đốt người, mở rộng thiêu đốt. Chán nhỏ, mồ hôi hạt đậu, Tiểu Ngư né tránh công kích kế tiếp của Nam Cung Tuyệt, mắt vội vàng nhìn lên kim đồng hồ ở trên tường, muốn tính toán thể lực. Ai ngờ vừa nhìn, trong lòng giật mình. 3 phút, mới có 3 phút thôi sao? Lại thoáng như đã đánh nhau khoảng 30 phút, hao hết sức lực toàn thân của cô, dùng hết tất cả chiêu số chiến đấu cao cấp nhất đánh nhau kịch liệt của cô. Quá đáng sợ, quá dọa người rồi. Nhàn Tiểu Ngư chưa bao giờ gặp qua một người có sức lực chiến đấu mạnh như vậy, mãnh liệt khiến người ta căn bản không thể ngăn cản. Thậm chí mới bắt đầu chiêu vừa ra nên cảm giác đây chính là sức mạnh mà mình không có khả năng địch qua. Kết cục tất nhiên nhất chính là thảm hại. Chẳng thế vì sao, vừa mới bắt đầu cô liền ý thức được chữ chết. Trước tiên cô liền ý thức được muốn toàn lực chiến đấu, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ mạng sống bản thân ở đây. Tiểu nha đầu, chú vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói chuyện, giọng nói vẫn lạnh lùng mang theo mệnh lệnh, nhưng thay đổi rõ ràng độ cong so với vừa rồi, hơi cong thêm một chút. Lại cho cô 3 phút, có thể thoát tôi tha cho cô một mạng, trốn không thoát cầm 1 trong 3 cái kia tự xử. Giọng điệu tuyệt đối thực sự, không mang theo nửa phần hàm hồ. Trái tim Tiểu Ngư đập mạnh, mắt nhìn xuống gần ở phía sau bàn, hai mắt để nhìn khoảng cách hiện tại của hai người, tư thế mày bận bỗng động. Cô nén nguyên nhân mới vừa rồi đánh nhau mang đến đau đớn, khóe miệng khẽ a, đem theo độ cong cợt nói. Không nghĩ tới, chẳng những nhìn ra chú rất tuấn tú, đến thể lực cũng tốt như vậy, chú hà tất phải chấp nhặt với một người trẻ tuổi như tôi. Có lẽ là hiệu sát chết đến nơi rồi, có lẽ là suy xét đến khả năng mình không chiến thắng. Nam Cung Tuyệt nghe thấy Tiểu Nha Đậu mới vừa rồi còn nhát như chuột, bỗng nhiên mồm miệng bắt đầu mọc ra, mày không khỏi dương rất cao, nhìn kỹ cô rồi nói. Từ trước đến nay tôi nói một không nói hai, Tiểu Nha Đầu đừng tưởng rằng tôi nói đùa với cô. Hì, tôi biết chứ không nói đùa. Tiểu Ngư còn đang cười, giọng nói vô cùng rõ ràng. Thực ra chứng xào cà chua của chú thực sự không tệ, mặc kệ vị kia như thế nào, xem ra chú không phải là người thường xuyên vào bếp, mà còn khẳng định nấu ăn không được tốt lắm. Người có thể ăn đồ mà chú để tâm làm như vậy, cho dù là hương vị như thế nào cũng sẽ vô cùng hạnh phúc, làm sao có thể cảm thấy khó ăn được đây, làm sao có thể còn để ý mùi vị nữa. Tôi nói rất tốt, thực ra cũng không sai, có phải hay không chú? Nói có lý, nếu là đối với phụ nữ bình thường nói cái này quả thực thành lập, nhưng mà thật đáng tiếc đối tượng nhằm vào là tuyệt đại đương gia, lại có thể nói ra không cảm kích với cô gái nhỏ nói lại ngon tiếng ngọt này. Trăm năm khó sinh một tuyệt thế kỳ nữ tử, sát thủ Miên Dương, tiểu thư Tống Tiểu Chi, mà Tiểu Nha Đậu trước mặt nói những lời dụng ý này, đương nhiên tuyệt đại đương gia rõ ràng nước mắt một cái liền thấu. Lần sau kéo dài thời gian đừng dùng biện pháp a dua nịnh hót thô tục như vậy, Nhà Lam Cung chỉ chiếm ưu thế, cũng không chịu thua. Tuyệt Đường Gia đệ thấp tiếng nói, nhắc nhở giáo dục. Tiểu nha đầu, nghỉ đủ chưa? Bây giờ xem ra, tiểu nha đầu này khi mới gặp cũng không phải yếu đuối, không có năng lực, nhất định dưới phương pháp hướng dẫn và huấn luyện vô cùng có tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ cũng phi thường nhanh. Chú Anh Minh! Nhàn Tiểu Ngư cười hì hì, hai mắt sáng lên, cắn chặt răng, đột nhiên giơ tay nắm lấy cánh tay phải của Nam Cung Tuyệt ở phía trước, nhanh chóng giữ chặt lấy, sau đó đứng dậy, nhấc chân, đôi chân thon dài một cước đạp vào vách tường đối diện, mượn lực dùng lực, quát khẽ, cắn chặt răng, dùng hết sức lực, vai nâng người ra phía sau, quăng ngã mạnh về phía trước, ném qua vai một cách hoàn mỹ. Nếu là những người khác, chắc chắn trong vòng 30 giây khả năng sẽ bị đánh ngã. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của cô là Tuyệt Đại Đương Gia, oai phong một cõi, trải qua trên trăm trận chiến. Khi Nhàn Tiểu Ngư bắt đầu sử dụng một số chiêu thức, trong đôi mắt Nam Cung Tuyệt sáng chớp lóe, đoán trước được trình độ và năng lực của động tác ném qua vai này của cô. Ông không có né tránh, tùy ý xoay chiêu với cô. Khi thân thể cao lớn của ông thực sự theo cô mượn sức mà bay lên không trung, khóe mắt Nam Cung Tuyệt hơi cong, ý khen ngợi trong đôi mắt của Nam Cung Tuyệt càng đậm. Nhưng khi người ông sắp lượt chuyện qua vai cô, tay phải ông áp xuống phía dưới đỡ lấy trên vai cô, cũng đem lực cô mượn sức ở tay, gậy ông đập lưng ông, cánh tay phải chống đỡ thẳng thắn, thân thể lưu loát mà nhẹ lật chuyện một cái xinh đẹp, vững chắc bình tĩnh, đứng thẳng bước xuống đất, không tổn thương đến một cọng lông. Mà lúc này, Nhàn Tiểu Ngư lại tương phản, lúc cô hạ quyết tâm, dùng tất cả kỹ năng ném qua vai, thì đã liều mạng rồi, mới vừa phục hồi toàn bộ sức lực được như cũ, không nghĩ tới, bị chú đánh nhẹ một cái, hóa giải không tính, thân thể cao lớn như vậy, lấy trọng lực áp lực. Hơn nữa vừa rồi cô mới mượn tới lực, toàn bộ đè ở trên vai cô, còn là mới chịu tổn thương qua gãy xương vai trái. Bỗng nhiên cô cảm giác bả vai giống như đỉnh cự thạch ngàn cân, đau nhức khó nhịn, căn cốt đau đớn lan từ trái tim không ngừng lan tràn ra toàn thân, cho đến cuối cùng chống đỡ không dậy nổi nữa, cuối cùng kêu đau một tiếng, tay phải viện chặt đầu vai, quỵ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở dốc, không có một chút sức lực, đau đớn gấp 10 lần. Toàn thân như gặp phải đau sắn, sợ như xé rách toàn bộ gân cốt da thịt của cô. Mấy lần trước bị thương còn nhẹ, cho nên cho dù cách một ngày bệnh phát tác đau đớn tăng lên, cô cũng có thể chịu đựng được, cũng không có giống lần tranh đấu này. Lần này chẳng những thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, chống đỡ còn không tới 5 phút đồng hồ, phát bệnh làm cả người ta tức giận, bệnh cũng theo đó tái phát tại chỗ. Lần này, Tiểu Ngư thất bại vô cùng thảm, bởi vì cô động chân, nửa mạng hết sức, nhưng cuối cùng thất bại thảm như vậy. Cho nên trong lòng cô vô cùng tức giận đối với chính mình. Mắt thấy chú nghiêm mặt lạnh lùng bước tới bên cạnh bếp lò bóng loáng, tay cầm ba cái súng lên, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt mình, đậy súng ống, lạnh lùng nhìn chính mình. Trong lòng cô dùng mình một cái, nhìn ba khẩu súng phân tán kia, trong lòng mới vừa rồi bị thứ gì đó đốt bắt đầu tăng lên, từ từ tăng lên đỉnh đầu, dần dần kéo dài di mạn hướng về phía trước. 2 phút. Tuyệt Đường Gia nhìn chằm chằm nha đầu quỳ rạp trên mặt đất nói nhỏ. Đứng lên chống lại, cầm súng tự xử, tiểu nha đầu, tùy chọn đi. Tiểu nha đầu, tùy chọn đi. Cô vì giết người mà sinh, nhất định vì người khác mà sống, cô nào có cái gì gọi là tự do đây? Tốt tốt tốt, đợi ở ngục giam thứ 10, ở nơi đó cũng đừng đi, chỉ có nơi này thuộc về ngươi. Hoặc là chết vui vẻ, hoặc là cái xác không hồn, chọn đi. Cô chọn đi. Một phút hỗn độn, xa lạ, giọng nói chậm thấp, dưới giọng nói chậm thấp của chú dẫn dắt xuống chậm rãi, trong đầu trống rỗng như nổ tung, tách ra dấu vết thật nhỏ, lời nói từng câu từng chữ trở lại làm cho cô vô cùng đau đớn, giống như bị thương. Chọn đi, là sống hay là chết? Không, cô không thể chết được, bởi vì cô có người phải đợi, cô còn có người muốn gặp. Người kia nói chờ tôi, cô phải chờ tôi, đợi một phút, phải còn sống để chờ đợi. Như vậy, ý nghĩ phức tạp bắt đầu điên cuồng dao động trong đầu. Tiểu Ngư đau khổ ôm lấy đầu, quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy, thở gấp, đau khổ. Tôi không thể chết được. Cô thị thầm ôm đầu, vẻ mặt đã vô cảm thất thần, như đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó, lại làm như quyết định cuộc sống là quan trọng nhất. Cô có dũng khí hủy diệt toàn bộ, có quyết tâm bảo vệ tính mạng của mình. Tuyệt đối không thể chết được. Ngay khi chữ chết được nói ra, bóng dáng đột nhiên lên, một ánh sáng màu đen như tia chớp, không thể rõ động tác, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ trong một cái nháy mắt, chính xác là như vậy, một tốc độ căn bản trong nháy mắt cũng không đến, bóng dáng quỳ rạp trên mặt đất không thấy nữa. Ấn Đường Nam Cung Tuyệt nhau lại, mặt nhăn lại thành một vết tích, mắt ông không nhìn tới, cũng không cố ý định đi tìm, mà khi bóng dáng nhọ sinh ở dưới đất rời đi. Đúng là lúc đó ông cũng cầm lên khẩu súng, nhanh như điện, keng một tiếng chặn lại công kích của làng. Tiểu nha đầu trước mặt cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau, ánh mắt vô cùng trống rỗng, động tác lanh lợi vô cùng, quanh thân tất cả đều là sát khí. Tôi sẽ không chết. Âm thanh bình tĩnh không có gì lạ. Phải chết, là ông. Ầm. Gần như Nam Cung Tuyệt cầm súng ngăn trở cô như mãnh thú, thân thể cô liền thoăn thoắt quỷ dị như dã thú, nhanh chóng đi vòng qua sau lưng Nam Cung Tuyệt, một tay bóp chặt cổ của ông, một tay liên kích mấy huyệt trên vị trí bắp tay, nhanh chóng cướp đi quyền sở hữu khẩu súng. Thời gian không tới 5 giây, lập tức nhắm họng súng vào ngay cái trán đậu, huyệt thái dương của người đàn ông. Tiếp theo, dường như không làm cho người ta có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, tay phải uốn lượn trên thân súng, ngón trỏ lại nhanh chóng giữ chặt ở trên nhẫn, rắc, gõ vang. Ầm, lại vừa vang, mới vừa rồi vang là tiếng đánh công kích mãnh liệt mà hùng hồn, vừa vang lúc này là súng vang, là người ta không kịp thấy rõ chiêu thức, đã ngửi được mùi thuốc súng lan tràn trong không gian, tóc gái toàn thân dựng thẳng, động tác công kích liên tục khủng bố. May mà người trúng chiêu là Nam Cung Tuyệt, cho dù không có thời gian đi phán đoán chiêu thức và động tác bước tiếp theo của tiểu nha đầu này, nhưng cũng có được năng lực phản ứng và năng lực chống lại. Khi cô nằm úp sấp trên lưng của chính mình đoạn đi súng, ông lại đang chuẩn bị nạp tốt bước né tránh tiếp theo. Lúc cô giữ súng, ông lại ước chừng thời gian khoảng 3 giây để ngưng đầu chạy né tránh. Cũng đang trốn tránh, đồng thời nâng khựu tay xoay người, động tác lạnh lùng nghiêm nghị như sắt, nhanh chóng hoàn toàn chế trụ động tác và toàn thân cô. Một con dao lật chuyển, thu lực, ầm một cái, đập ở vị trí cách vài cm huyệt đạo hôn mê trên cổ của cô. Tiểu Ngư bị thương, thân thể chấn động, tập trung ý thức rồi đột nhiên không tập trung. Ý giết trong lòng và thứ giận đốt trong lòng dần dần tắt đi, hóa đi, biến mất, cuối cùng khôi phục trống rỗng, chỉ còn lại có cảm giác đau đớn. Cô không hề biết đã xảy ra chuyện gì, lấy lại tinh thần, lên trước vừa thấy, nhìn thấy chú đã đứng ở trước bếp lò, bắt đầu chuẩn bị một bàn trứng xào cà chua khác. Ba cái súng lại quay về bên trái ở cạnh bếp lò cạnh ông. Trong không khí có mùi khét của đồ ăn, còn có mới vừa rồi mở ra cà chua bị băm nát bươm và mùi vị thơm ngát của rau dưa. Chú lại đeo tạp dề lại xào rau, toàn bộ thật bình tĩnh, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng không có xảy ra. Nếu như không phải toàn thân đau đớn, Tiểu Ngư quả thực sẽ cho rằng mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bởi vì không chỉ bây giờ cô có cảm giác đau đớn, mà mới vừa rồi dưới loại trạng thái này tập kích người, chưa nói đến có ý thức, có thể giữ đầy đủ tay chân đều là kỳ tích. Huống hồ trước loại trạng thái liên tục này sẽ không vượt quá 5 giây. Lần này dường như lâu đến mức cô suýt nữa thì hôn mê. Chú thì không thương tổn cọng lông nào, giống như vừa rồi, bình tĩnh không có nói gì, thân thể sạch sẽ bình tĩnh, giống như vừa rồi đánh nhau không có liên quan gì đến ông ấy vậy. Ông cũng chỉ là người bảng quan, thụy chung chuyên chú ở bản đồ ăn. Chú này là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. So với Nam Cung Thấu, cô không dám nói ai thắng ai thua. Dù sao, cô chưa bao giờ thực sự đánh nhau với Nam Cung Thấu. Chỉ là cô đối với nhận thức đánh nhau kịch liệt mà nói, cấp bậc đánh nhau kịch liệt của chú này có cấp trên bài ở của thế giới. Vượt qua kiểm tra. Giọng nói lạnh nhạt của chú chuyển đến. Tiểu nha đầu, cô có thể rời đi. Cô có thể rời đi ư? Khi Tiểu Ngư nghe thấy câu nói đó, nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn chú đã chỉ dạy. Cô hoang mang chưa định, đỡ bả vai, thật cẩn thận khiêm tốn bổ sung. Nhỏ, thủ hạ được lợi ích không nhỏ. Cô suy đoán chú này là nhân vật cao cấp quan trọng của nhà Nam Cung, cũng không biết cấp bậc xưng hô của thủ hạ trong xã hội đen như thế nào, cho nên cô xưng hô lung tung. Chú dường như không nghe thấy giọng nói của cô, vẫn đang cố chấp xào trứng gà cà chua mà mình rất nghiêm túc lật xào. Tiểu Ngư chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi, bỗng nhiên mùi gì đó bay tới mũi. Cô ôm lòng đi tốt về phía trước một bước, dò xét, chỉ vào cái nội nho nhỏ kia nhắc nhở. Chú, thực ra vừa rồi chú không phải là bỏ muối và trứng gà mà là đường. Với lại, bỏ nhiều lắm, quá muộn rồi. Bây giờ, nồi đựng trứng gà này của chú có vẻ như quên không cho dầu vào rồi. Chú xem, cả nồi đều đã cháy rồi kìa. Hồ đồ. Chú nhíu mi, vẻ mặt lần đầu tiên không kiên nhẫn, Rõ ràng vẻ mặt nội giận kia là muốn làm thịt người ta. Không nghe tôi nói có đúng không? Còn chưa cút đi. Mẹ nó, chú giận thực sự dọa mấy cái rồi. Tiểu Ngư khẽ run dậy, cũng không dám nói nhảm, nghiêng đầu sang chỗ khác che miệng lại, cũng không lo xương cánh tay bị gãy đau đớn như thế nào, quay đầu chạy nhanh như chớp. Chú thật lạnh lùng táo bạo. Ông nội, thế giới bên ngoài cũng thật đáng sợ, cô muốn về thôn thật sự. Sau khi Nhan Tiểu Ngư rời đi, động tác của Nam Cung Tuyệt dừng lại một chút, ông bỏ môi xào trứng xuống, tắt bếp, vươn cánh tay phải ra, vén ống tay áo lên, mắt nhìn xuống dưới. Vị trí trên cánh tay phải mới bị điểm qua huyệt đạo, lúc này tất cả đều nổi lên một tầng vầng tím. Sức khỏe chính mị như thế nào, Tuyệt đương ra so với bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng. Có thể tạo thành tổn thương như vậy trên ngực của ông, trên đời này không có mấy người, mà chỉ có vài giây ngắn ngủi, người phụ nữ có tốc độ nhanh có thể tạo thành như vậy. Huống hồ còn là tiểu nha đầu mười mấy tuổi, đây là từ lúc sinh ra cho đến bây giờ ông lần đầu tiên gặp, mà còn trực giác nói cho ông biết tiểu nha đầu này tiềm lực tuyệt đối không giống như vậy. Một cái chớp mắt vừa rồi có thể bùng nổ lực sát thương như vậy, nếu là nghiêm khắc dẫn dắt và huấn luyện thêm, về sau sẽ biến thành sức mạnh như thế nào làm cho người ta sợ hãi, tuyệt đối khó có thể đoán. Cái huyệt đạo làm cho ông vẫn luôn nhìn nhíu mày này chính là một tiểu nha đầu nhỏ tuổi như vậy, vì sao có thể sử dụng ra kỹ xảo như vậy? Nhiều năm trước, ông và Lục Nam ở trường học vô danh đã tập được, bây giờ có thể coi là tuyệt kỹ đánh nhau kịch liệt đã thất truyền mất hết. Tiểu Ngư điên cuồng chạy về phía trước, chui vào một rừng cây, không thấy rõ khuôn mặt người phía trước, phịch một tiếng lại đụng phải ai đó, ngẩng đầu nhìn thấy chính là Quỷ Y Nghệ An Nghệ, sáng sớm thức dậy luyện tập thể dục. Cô ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy lúc đó An Nghệ đang khiêng ai đó trên người, dựng một chút khó hiểu. Dì An, dì như thế nào ạ? Chỉ ngất mà thôi. An Nghệ bình thản nói, quét từ trên xuống dưới Nhan Tiểu Ngư, biểu cảm bối rối, đang mặc trang phục Nam Cung truy hỏi. Cháu làm sao vậy? Cháu không sao. Dù sao cũng không thể nói ra, ở trong tầng nhà màu trắng thấy món trứng gà xào cà chua rất kỳ lạ, còn có đánh nhau một trận, còn không biết Nam Cung Thấu có biết chuyện tức giận hay không mà trách chú kia nữa. Nhưng chuyện này nên sự bí mật mới có lợi ích cho chú đó. Tiểu Ngư kéo áo, lấy tay trái đỡ tay phải xuống, vẻ mặt dịu dàng nói. Trong khu biệt thự trong rừng này vẫn luôn truyền đến các loại tiếng kêu của dã thú, hổ và sư tử, cháu có một chút sợ hãi, không cẩn thận nên vấp ngã. An Nghệ nghe thấy vậy không có nói gì, cô ta quay đầu nhìn Hạ Lãng Lãng đang được chính mình cõng trên vai. Nghĩ đến cô ta đã được nhà Nam Cung nuôi dưỡng nhiều năm trước, luôn không làm tổn thương con chó Nga Tây Tạng thân thiết đáng yêu, cho dù nó làm cô ngã và bị hôn về, cô cũng không thở dài, trong lòng oán thầm, đến cả phương thức dọa ngất cũng đều tương tự như vậy. Cháu có bị thương không? An Nghệ nhìn đến tay phải của Tiểu Ngư có vài vết xước da nhỏ thì không khỏi nhăn mày lại. Cái này cũng không giống bị ngã tạo ra. Nói, à bắt là cháu rồi hả? Bộ dạng dì An vô cùng tức giận. Thực ra cô cũng chỉ gặp mặt dì An có vài lần. Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Chẳng qua chỉ là vài vết thương nhỏ, cô ấy đã quan tâm mình như vậy. Bỗng nhiên Tiểu Ngư cảm thấy rất xúc động. Xúc động nha. Thực ra không có việc gì đâu ạ. Dì An. Cô lần cánh tay phải lên gãi gãi đầu. Vẻ mặt Tiểu Ngư vô cùng xấu hổ. Khi cháu bị ngã, không cẩn thận đụng vào tảng đá, tay mới không cẩn thận bị thương rứt ra. Đụng vào tảng đá sao? Vẻ mặt dì An càng nhăn hơn, giọng điệu hoài nghi, bộ dáng giống như một trinh thám lâu năm, âm thanh họ càng cứng rắn hơn. Vậy vì sao? Mặt và khuỷu tay, tất cả đều không tổn thương đến một cọng lông, chỉ có mu bàn tay và mấy ngón tay có vài vết xước. Đây rõ ràng là đánh nhau, hoặc có người cố ý hành hung. Nói mau, là ai làm? An Nghệ, làm nghề y mấy năm, danh hiệu của y cũng không phải là gọi không. Đối với các loại miệng vết thương đương nhiên biết rất rõ. Cô từng bước phân tích, cuối cùng tiến lên một bước cho ra kết luận. Có mùi tanh của dầu ăn. Tiểu Ngư, có phải vừa rồi cháu vào bếp đúng không? Thần thám nha. Trong nháy mắt, Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc. Cụ lớn nhà Nam Công Thấu phân tích chuẩn còn chưa tính, sức quan sát của chú Miêu Dị Miêu cũng cao hết sức dễ hiểu. An Nghệ cũng được xem như thể nghiệm rồi. Cô cũng lĩnh rõ được vị Tống tiểu thư. Không nghĩ tới Dị An bên ngoài tóc ngắn, tính cách ôn hòa, cũng có lực trinh sát cao như vậy. Mọi người trong nhà Lam Cung tồn tại bốn chữ quá nghịch thiên rồi. Đối với An Nghệ quả quyết truy vấn đến cùng, Tiểu Ngư một câu phản bác cũng không thể nào biểu đạt, bởi vì chứng cứ chính là miệng vết thương, Manh mối chính là trên người có mùi dầu khói không có bay đi. Cho nên chú cao thủ kia cô sợ không thể nào bảo vệ được nữa rồi. Thực ra Tiểu Ngư suy nghĩ, ánh mắt nhìn về hướng tổng màu trắng kia, mở miệng muốn nói. Thực ra vừa rồi chị là... Yên tâm. Bỗng nhiên An Nghệ nhớ mày, câu nói lời thề son sắt, giọng điệu bảo đảm. Dì đã biết rõ có chuyện gì xảy ra. Chân tướng, cháu không cần nói rõ với dì thì dì đã hiểu. Việc này không cần kinh động thạch đầu. Người nhà Lam Cung không chịu uất ức, người sắp vào cửa cũng như vậy. Dì An nhất định trả lại cho cháu một cái công đạo. Dứt nói giơ tay lên, cô ta vỗ một cái vào vai trái của cô rồi mệnh lệnh. Theo dì đi về phòng nghiên cứu, Hạ tiểu thư đã thu xếp ổn thỏa rồi. Một cái vỗ này làm toàn thân Nhan Tiểu Ngư khẽ run dậy, cô đau nhếch miệng lên cũng không dám rên gì, kêu một tiếng đau ôm lấy đầu, trầm mặc đi theo phía sau An Nghệ vào phòng nghiên cứu. Bên trong phòng nghiên cứu, ngoài An Ngôn đến thăm An Nghệ ra, còn có Tiểu Miêu ở trong video clip và Bạch Phu Nhân cũng đã thức dậy. Hai người đang bàn luận ở trước bàn đọc sách, trước mặt bày một tấm bản đồ, đang bàn luận về tuyến đường sau khi xuất phát đi gần đây. Nghe thấy tiếng cửa vang, đồng thời quay lại cho hỏi An Nghệ. Bạch Miêu nhìn thấy Hạ Lão Nặng đã ngất đi, được An Nghệ khiêng trên vai, tỏ ra có chút không thích. Tiểu nha đầu này làm sao lại thế này? Trước khi lên máy bay cũng ngất, sau khi lên máy bay cũng ngất, không dễ dàng gì tối qua mới thức dậy. Sau khi ăn cơm và ngủ một giấc cảm thấy tốt, sáng sớm ngủ dậy đi dạo lại ngất. Nó học được đại ngôn ngất rồi hay sao? Cô không biết đường, một mình chạy vào trong rừng, nghe thấy tiếng kêu tạp khắc, tưởng rằng là dã thú, dọa ngất rồi. An Nghệ giải thích, đặt Hạ Lãng Lãng ở trên sofa, phụ một tấm chăn mỏng lên, đứng dậy đi lấy thuốc cho Lãng Lãng. Đứa nhỏ này, từ nhỏ nó đã nhát gan, tính cách có chút quái gở, cũng không có tin tưởng với bất kỳ ai. Cũng là về sau có Đường Táp làm bạn mới dần dần cởi mở hơn. Khi con bé có một lần né ra khỏi cung bị bắt cóc, ném tới dã thú trong rừng, điều động thị vệ trong cung sau 2 ngày 2 đêm mới tìm được tung tích cứu trợ về. Khi đó thì nó thất thần, một tuần sau tinh thần mới thu hồi lại, gặp ai cũng đều không nói lời nào. Khi đó chỉ khi Đường Táp tới Bạch Nguyệt, con mắt nó mới có một chút màu sắc. An Nghệ nhìn Hạ Lãng Lãng ở trên sofa thở dài. Về sau thời gian qua đi và trưởng thành, đứa nhỏ này tìm được tính cách của mình, cởi mở rộng rãi, không quái gở do dự, thấy người lạ cũng không có trốn nữa, cư xử với người ngoài cũng nhiệt tình hơn so với lúc trước. Chỉ là phương pháp này làm cho toàn bộ mọi người Bạch Nguyệt cảm thấy xấu hổ và khó tin. An Nghệ cầm dược vật tịnh thần ở trong bình thủy tinh trắng đi đến, sau đó An Nghệ nói, chính là không xem mình là bé gái, cho rằng chính mình giống con trai, chống lại toàn bộ bên ngoài đáng sợ hơn là sự cố, giả vờ làm tính cách như con trai để bảo vệ cho chính mình. Từ nhỏ Lãng Lãng đã xinh đẹp, mấy năm mới vừa rồi vào Bạch Nguyệt, thích mặc váy công chúa, giữ tóc dài, cử chỉ hành động cũng là bộ dáng của con gái. Cô gái nhỏ lúc trước sạch sẽ lanh lợi, từ khi tâm lý cô bé thay đổi, càng lớn càng nói nhiều, bây giờ từ trong lòng đã coi mình là con trai. Giọng nói An Nghệ tiếc hận. Người cảm thấy khổ sở nhất chính là Đường Táp. Đúng, từ nhỏ nó đã chăm sóc em gái thanh thuận đáng yêu, bỗng nhiên trưởng thành, biến thành một tên côn đồ đầu đường xó chợ, ăn nói thô tục, mặc cho ai cũng không chấp nhận được. Bạch Miêu nâng hai tay lên, làm thành bọt biển hình tròn, khẽ thổi, lại làm thành một tư thế phịch, mặt đầy vẻ đáng tiếc mà nói. Thiếu niên có trái tim thanh thuần, thủy tinh tan lát ở dưới đất. Khụ, An Nghệ nhắc nhở. Khi Đường Táp gặp Lãng Lãng, đã trưởng thành, không thể nói là trái tim của thiếu niên. Đường Táp là Trạch Lam, có kỹ thuật rất sâu, nhiều năm say mê nghiên cứu virus, hơn nữa trong nhà, toàn bộ trên dưới Đường gia, không ai không sợ chị gái cường thế. Lúc đầu làm gì có người phụ nữ nào dám tiếp xúc, nó cũng không thể tiếp xúc qua phụ nữ. Hạ tiểu thư này, có thể chính là mối tình đầu của Đường Táp. Bạch Miêu xua tay sửa đúng. Trái tim của thiếu niên không liên quan đến tuổi tác và quan hệ nảy sinh, có biết không? Tiểu Ngư gật mạnh đầu, bày tỏ đồng ý với quan điểm của Bạch Miêu. An Nghệ lướt mắt nhìn Bạch Miêu một cái, không nói chuyện, bộ dáng chính là không biết chút nào. Cô ta không biết cái gì là mối tình đầu, cái gì là tình cảm, thanh xuân ngây thơ. Cô ta chỉ biết là thời khắc tốt nhất đời trước của mình chính là Dạ Nhiên. Anh ta đã cho cô vui cười, đã làm cho cô rơi nước mắt, cho cô ta tình yêu, cho cô tất cả oán hận. Vì để cho cô ta gặp anh, để cho sinh ly tử biệt. Một người phụ nữ cả đời trải qua tất cả, nên học tập tất cả. Dạ Nhiên đã cho cô biết hết tất cả. cho nên trong lòng của cô ta đã thỏa mãn, đã không còn cách nào mở ra một khe hở đi chứa một người khác. Bất luận người đó là ai, có tốt bao nhiêu đi nữa, không nói là Bạch Hy cố ý bắt chước Dạ Nhiên mà đợi ở bên cạnh cô ta. Cho dù là người đàn ông, luận về tính cách hoặc diện mạo giống Dạ Nhiên như đúc xuất hiện ở trước mặt cô ta, cô có chắc cũng không thể yêu được nữa. Tất cả tấm lòng của cô ta, tình yêu của cô đều đã là một cái súng lục chặn ngang năm đó vang lên, cùng với một ít tờ giấy ghi chép bên trong dính nước mắt rơi xuống và thiêu cháy, biến mất cùng với Dạ Nhiên rồi. Không nên tự sát, nghe lời không cần nhớ anh. Đến nay, mỗi khi nhớ lại câu ghi chú kia, cô vẫn cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt, đau khổ đè xuống bản thân mình. Dạ Nhiên, em vô cùng nghe lời, em không tự sát. Mỗi ngày đè nén suy nghĩ về anh, em vẫn còn sống. Vì anh ta em còn sống. An Nghệ, An Nghệ. Giọng nói của Bạch Miêu vang lên ở bên tai, tựa như từ nơi xa xôi chuyển đến, mang theo nhắc nhở nhỏ. 2 giờ sau sẽ họp thương lượng kế hoạch đi. Thất thần nghĩ gì vậy? An Nghệ hoàn hồn, lắc lắc đầu, cầm chân lọng bình thủy tinh trong suốt ở trong lòng bàn tay, đỡ Hạ Lãng Lãng, nhỏ thuốc ở huyệt Thái Dương và mấy cái huyệt đạo của Hạ Lãng Lãng. Sau đó massage một lúc cho cô, mới đứng lên vẫy vẫy Tiểu Ngư nói. Xử lý xong rồi, tiếp theo, đến đây. Tiểu Ngư nghe vậy đi qua, vươn tay phải ra, tùy ý để An Nghệ trị liệu vết thương trên mu bàn tay. Vẻ mặt chữa trị, ánh mắt An Nghệ vô cùng xuất sắc. Vừa rồi Tiểu Ngư vẫn luôn đi theo sau lưng cô, cô không chú ý tới. Bây giờ, cô vừa mới chỉ bước đi 3 bước, An Nghệ liền chú ý đến biểu hiện khác thường. Lông mày nhăn lại, vẻ mặt càng giận hơn, vẻ mặt cũng hơi chậm xuống. Cánh tay trái, làm sao thế này? Khi đối mặt với người bệnh, bác sĩ An sẽ luôn không tự giác được nghiêm khắc nói. Có phải tổn thương đến gân cốt rồi hay không? Tiểu Ngư há miệng muốn nói. An Nghệ đứng dậy, bước đến gần cô, kéo tay bắt lấy vai trái và cánh tay phải Tiểu Ngư. Lực tay của cô ta rất mạnh, ấn tới tất cả lời nói của Nhan Tiểu Ngư đút vào trong bụng. Miệng chỉ hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt. Cường độ thấp, sai chỗ gãy xương. An Nghệ nói nhà ra nhận định. Nếu đối thủ của cháu là nam nhân, như vậy đối thủ của cháu chắc là hạ thụ lưu tình. Nếu đối thủ của cháu là nữ nhân, như vậy chính là cô ta dốc hết toàn bộ sức lực để làm tổn thương cho cháu. Trong phòng bếp, làm sao lại có thể có đàn ông? Đến gần Tiểu Ngư, Bạch Miêu cũng nhận ra một chút manh mối, sau đó đứng dậy đối mặt với An Nghệ sợ nói. Xem ra có người ăn gan hùm mật gấu, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. An Nghệ là người giải phẫu cao siêu, khi vặn cánh tay phải và xử lý cho Tiểu Ngư, cô cũng không có cảm thấy quá đau. Nhưng nghe thấy Bạch Miêu nói, trong lòng Tiểu Ngư lại không rõ, vội vàng bổ sung thêm. Dì An, dì Miêu, cháu không sao đâu. Dì An chữa trị cho cháu, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là tốt rồi. Xin hai dì, việc này ngàn vạn lần cũng đừng báo. Mẹ kiếp, ai dám khi dễ nữ thần của dì? Hạ Lãng Lãng ở trên sofa, chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, mở mắt ra nên bán ra một câu, ánh mắt hung ác. Xem ông đây, không phế ông ta đi. Có 2 giờ đi. An Nghệ cúi đầu xem đồng hồ. Vậy còn chờ cái gì? Bạch Miêu mỉm cười nhíu mày. Xét nhà bếp. Hạ Lãng Lãng nhẹ dựng lên, khẩu khí dũng cảm. Tóm được hung thủ, xem ông đây, không tự tay chém ông ta ra thì không còn là Hạ Lãng Lãng. 3 người phụ nữ nhìn nhau bỗng nhiên đau lòng, lấy súng đeo đao vác gậy gộc khi thế hung hãn đi ra ngoài. Nhưng mà thủ hạ và người hầu nhà Nam Cung ở trên đảo hiện giờ ở trong biệt thự tố cáo với Nam Cung Thấu. Ngư tiểu thư cũng đang nói thì bị cắt ngang, nhìn thấy 3 người phụ nữ hấp tấp đi ra ngoài, chỉ còn lại cô và chú An đang ngồi không nói gì, đưa mắt nhìn nhau. Chú An, thực ra cháu không có việc gì. Tiểu Ngư cậu cứu. 2 ngày này tâm trạng của An Nghệ không tốt, coi như là tìm chút chuyện giết thời gian để chút hết tâm tình trong lòng đi. An Ngôn đứng lên cũng không có nhiều lời, đi đến bên cạnh cô, vừa xem vết thương vừa an ủi. An Nghệ có chừng mực, Lãng Lãng chỉ thích xem náo nhiệt thôi, cũng không xảy ra chuyện gì lớn được, đừng lo lắng. Vậy, cô nhìn nước qua, 3 bóng người vừa đi ra ngoài, do dự nói. Vậy, dì Miêu thì sao? Cô vẫn nhớ tính tình của dì Miêu có đôi lúc nóng nảy, chẳng hạn như lúc bênh vực kẻ yếu, chẳng hạn như lúc châm chích chú Miêu, chẳng hạn như khi sư tử dọa tổ Miêu nhà mình. Càng không cần phải lo lắng. Trong phòng thí nghiệm vô cùng yên tĩnh u ám, một giọng nam vang lên vô cùng nhàn nhã. Cô ấy chỉ muốn tìm một cái cớ để đánh nhau mà thôi. Tiểu Ngư theo tiếng nói quay đầu lại nhìn, nhìn đến trong góc cạnh trong bàn, một người đàn ông cầm ly cà phê, còn đang khói nghi ngút, đang xem máy tính, vừa thổi cà phê, vừa bình thản nói ra lý do. Tiểu Ngư kinh ngạc. Chú Miêu sao? Chú ấy vào đây từ khi nào? Vì sao cô một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ chú Miêu có khả năng đặc biệt, nén vào vụng trộm điều tra tin tức mà thận không biết quỵ không hay, giống như Phi Diêm Tẩu Bích và Đăng Ba Phi Bộ trong truyện thuyết sao? Chú Miêu, chú không lo lắng sao? Không có gì phải lo lắng. Bạch Miêu, ngoại trừ trực giác, giác quan thứ 6 và trang thiết bị thông tin điều tra vô cùng mạnh, về các phương diện đánh nhau, có thể coi như cái gì cũng không biết, cho nên cháu không cần lo lắng cô ấy gây rối ra chuyện gì cả. Huống hồ đây là địa bàn của nhà Nam Cung, bọn họ sẽ không quá làm càn. Nếu như bị thua thiệt, Bạch Miêu cũng có thể đổi được tính tình của cô ấy. Giọng nói không sóng gió, lúc nói chuyện rất bình tĩnh, giống như vừa rồi lao ra không phải vợ của anh ta vậy. Hồi Miêu đã nói như thế, Tiểu Ngư cũng không nói thêm gì, đành phải im lặng. Tay Hồi Miêu di chuyển rất nhanh trên máy tính, mãi đến 5 phút đồng hồ sau, bốp, anh ta đóng máy tính lại. Được rồi. Đặt đi cà phê xuống, Hồi Miêu đứng dậy cất máy tính rồi nói, 2 giờ sau chúng ta đừng quên đến phòng nghị sự họp. Chú có chút việc bận. Nhan Tiểu Ngư, cháu bị thương, trước hãy nghỉ ngơi an tâm đợi tại phòng thí nghiệm. Chú có việc bận, ra ngoài trước. Tiểu Ngư gật đầu, nhìn Hôi Miêu cất máy tính, đứng dậy thong thả đi ra ngoài. Tiểu Ngư nhìn bóng lưng của ông đi, lặng lẽ, thở nhẹ nhõm một hơi. Chú Miêu vừa mới tới, không biết xảy ra chuyện gì. Ở đây còn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn vô cùng lo lắng cho dì Miêu đang làm cái gì. Sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Hôi Miêu đúng là lo lắng cho Bạch Miêu. An Ngôn nhịn cô, vẻ mặt khó hiểu nói tiếp. Nhưng làm sao anh ta có thể không rõ ràng tình hình? Đúng là sáng sớm anh ta tới phòng thí nghiệm. Vừa rồi khi cháu và An Nghệ lãng lãng trở về, anh ta vẫn luôn ở đây. Anh ta vẫn luôn ở đây? Tiểu Ngư hóa đá kinh sợ. Rốt cục là năng lực gì? Làm sao có thể giống thần vậy nhỉ? Có thể tự động đem ánh sáng chói mắt chiếu sáng lấp lánh, thu hút của bản thân trong nháy mắt đã giảm đi, biến thành nhỏ nhị. Lúc biết Nam Cung Thấu, sau khi cùng với Nam Cung Thấu có quan hệ với những người này, Tiểu Ngư không chỉ có 3 lần điên đảo, cô cũng bắt đầu không tin thế giới, không tin khoa học, không tin vào đảng và sự nghiệp xây dựng dựng người, sự phát triển xã hội chủ nghĩa và kết hợp với nghiêm túc giáo dục bồi dưỡng. Đây, họ có phải tất cả là thiên tài, bên ngoài đều là thân phận phú quý không? Chú An thì tính cách ôn thuận, sợ phải chăm sóc người khác. Thấy Tiểu Ngư cũng không nói thêm gì, từ trong phòng thí nghiệm lấy ra hộp cứu thương, xử lý vết thương giúp cô. An Nghệ là bác sĩ, sau khi xử lý vết thương là vô cùng chuyên nghiệp, cô không có cảm giác đau. Đó là bởi vì An Nghệ làm cực nhanh, cực chuẩn, hơn nữa không làm bất kỳ cái gì đối với miệng vết thương. Tuy An Ngôn thong thả băng bó vết thương, nhưng biểu hiện vô cùng nghiêm túc, động tác cũng vô cùng ôn nhu. Khi quấn mảnh vải quanh đó, cố gắng không đụng đến miệng vết thương. Ánh mắt dừng lại ở trên băng gạc màu trắng, mỗi vòng đều là ôn thuận lo lắng, chỉ làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng, có cảm giác vô cùng thân thiết. Bỗng nhiên, Tiểu Ngư nhớ tới Bạch Quynh Thành rời biệt thự Nam Cung đi, ánh mắt chợt sáng lên, không nhịn được nói. Chú An, chú có biết không, mấy ngày chú không có ở nhà Nam Cung ở thành phố D, có một vị tiểu thư họ Bạch đến biệt thự. Tại An Ngôn hơi dừng lại, đôi mắt có chút ngưng động. Trên đường, cháu gặp mặt thì biết bà ấy. Bà ấy giống như là trốn khỏi nhà, một mình đến thành phố D, không có người thân, không quen ai, lần đầu tiên không có ai làm bạn, một mình đợi ở bên ngoài vài ngày như vậy. Bà ấy nói với cháu là bà ấy đến tìm người. Cho dù bà ấy không nói, nhưng cháu biết bà ấy chính là đến tìm người quan trọng đối với mình. Nếu không thì thân phận cao quý và tính cách không chịu nổi khổ, vì sao lại đồng ý một mình ở lại thành phố D, mang theo kiểu tóc lưỡi vịt ở trên phố mấy ngày liền, chỉ về tìm một cách vụng trộm lẹn vào biệt thự nhà Nam Cung để gặp người đó. Khi bà ấy ở biệt thự, đã tự mình chọn phòng, chọn gian phòng không lớn cũng không xa hoa, không phù hợp với thân phận của bà ấy. Bà ấy còn vô cùng thích, mỗi ngày đều ở trong phòng, ngửi thấy mùi chủ nhân lưu lại trong phòng, cảm nhận thói quen sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân trong phòng. Cho dù đói bụng khát nước, trước tiên cũng muốn đợi cho người kia trở về, cố chấp cũng không chịu ra khỏi phòng, thường thường ngồi ở trong đó, cả ngày đều ngồi. Tiểu Ngư nhớ lại, mấy ngày Bạch Khuynh Thành đến, cô đã quan sát, giọng điệu thư thái, chậm rãi từ từ nhẹ nhàng tự thuật. Hình như bà ấy đã quen được bảo vệ, thích vinh mặt, hất hàm sai người khác, không thể làm dù một chút việc nặng sơ bẩn. Nhưng cháu phát hiện, khi bà ấy ở trong căn phòng kia, cũng không có biểu hiện cao quý như vậy, lấy quần áo của chủ nhân, quần dài, vớ, giày, tất cả lấy ra đem đi giặt sạch, nén phơi nắng thì cũng vẫn là biểu cảm vui mừng như vậy. Khi thu đồ thì cẩn thận chống lên nhau, bỏ vào ngăn tủ. Tuy nhiên khi giặt quần áo, đến cả xà phòng đều nhúng không sạch sẽ. Lúc thu quần áo đến cái cơ bản nhất là xếp áo sơ mi và là ủi quần dài đều không có làm. Nhưng mà những động tác kia, cháu chỉ có hai chữ là chờ đợi. Bạch tiểu thư làm tất cả những việc này chỉ vì một người nào đấy. Bà ấy đã cố gắng thuần thục, có lẽ mục tiêu cố gắng là muốn làm một người vợ thật tốt. Sau khi làm một người vợ tốt mới có tư cách đi chờ đợi vị bác sĩ không về nhà kia. Được rồi. An Ngôn dừng động tác lại, bỗng nhiên ngắt lời Tiểu Ngư. Ông đứng lên nhanh chóng nói. Miệng vết thương đã được băng bó xong. Nhan tiểu thư, cháu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Đợi đến khi họp, thiếu đương gia sẽ phái người tới đón cháu. Dứt lời, ông đứng dậy quay đầu, cũng không quay lại mà đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Ngay cả thói quen chính mình luôn cẩn thận cũng đều đã quên. Không có bỏ băng gạc và bình sữa vào hòm thuốc, cũng không có cầm hòm thuốc cấp cứu đặt lại quầy. Tiểu Ngư nhìn bóng lưng ông, lại nhớ tới ngày đó Bạch Khuynh Thành cắt đứt quan hệ và chạy khổ sở, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ lẩm bẩm lẩu bầu nói nhỏ. Nữ hoàng bệ hạ, với thân phận là một cảnh sát nhỏ giữ gìn an toàn của hai nước, cháu đã cố gắng, việc này cháu đã dùng tất cả từ ngữ kích thích rồi. An Ngôn nhanh chóng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, cúi xuống thấp đầu đi thật nhanh. Đi qua ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của ông. Thủ hạ đi ngang qua ông thấy quản gia An luôn luôn ôn hòa với mọi người, sao bây giờ sắc mặt âm u, trong con mắt cảm giác như có một loại mây đen ảm đạm che kín không có ánh sáng. Tất cả dừng lại cẩn thận xem xét bày tỏ lo lắng, nhưng không ai dám tiếp lời, bởi vì tất cả mọi người đều biết quản gia An không thích ảnh hưởng đến người khác, không muốn người khác cảm thấy gánh nặng. Khi tâm trạng ông không tốt, ông chỉ thích một mình chờ đợi, không nói lời nào, cũng không làm bất cứ việc gì, ở một nơi yên tĩnh ngồi xuống là có thể suốt một ngày. Lúc này anh ta chào hỏi, ông ta chỉ miễn cưỡng cười vui đáp lại, cho anh ta cảm khó mạn thôi. Luyện tập buổi sáng đã kết thúc, trên đảo mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, phân bố mỗi người trong sự bảo vệ một vị trí. An Ngôn bước nhanh đi vào rừng sâu, liên tục đi, ánh sáng xuyên qua những tán lá chiếu lên bóng dáng của ông kéo rất dài, nhưng do khoảng cách của đá cây, bóng dáng thật dài giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt thành từng đoạn. Khuynh Thành, ông đi vô cùng nhanh, giống như không biết phía trước là nơi nào, cũng không biết chính mình nên đi đâu. Ông không giống như lúc trước tìm một nơi yên tĩnh mà dựng chân ngồi xuống nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn có, cũng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ nhắm mắt như vậy, trong lòng mong muốn đau khổ mau chóng theo thời gian qua đi, qua đi biến mất theo thời gian. Cho dù giống như năm đó người dạ nhiên dạ tập an cư tàn sát đẫm máu hết mọi người an cư, ông sợ hãi, ông đau khổ, chính mình nằm trong bóng đêm mười mấy giờ không nhúc nhích, mãi đến khi cảm thấy tay chân tê dại mới đứng lên tìm được một chút cảm giác về ý thức. Cho dù làm như vậy, bình thản nằm, ông cảm thấy đau khổ lại trôi qua, khổ sở cũng giảm bớt đi, theo thời gian cũng dần tiêu tan. Từ nhỏ đến lớn, ông đã hình thành thói quen phóng thích bản thân thành như vậy. Loại phương pháp này chỉ thuộc về ông, không bị người khác quấy rầy, đó là phương pháp đơn giản nhất. So với trực tiếp đối mặt, ông lại càng có thói quen dùng phương pháp như vậy xử lý cảm xúc mang đến đau khổ. Chính xác mà nói, ông là một người trốn tránh, thói quen dùng nơi yên tĩnh để giảm trốn tránh. Ông đã sớm luyện thành thói quen, cũng chưa từng thay đổi qua, vẫn luôn như vậy. Tích lũy tháng ngày, tính cách của ông càng ôn thuận, tư tưởng càng ngày càng không tranh sự đời, nghe theo, chăm sóc, trợ giúp người khác, dường như đó đã thành bản tính của ông, cũng là toàn bộ nhận thức của ông nên làm. Bây giờ ông lại rối loạn tất cả mọi thứ. Đã qua rừng sâu yên tĩnh rồi, ông vẫn còn đang đi về phía trước, vẫn không dừng bước được, không thể dừng được, dường như là không tìm thấy điểm cuối cùng, không tìm được bất cứ nơi nào có thể làm cho ông an tĩnh trong lòng. Bước chân đi thẳng không ngừng lại, trong lòng chỉ là rối loạn không thôi. Một mình ở lại thành phố D lâu như vậy, chỉ là vì tìm ông. Trong biệt thự ở thành phố D, ngủ trong phòng của ông đơn giản, không hề có bất cứ cái gì xuất sắc đáng nói như vậy. Không muốn ra khỏi phòng, vì ông mà thu dọn phòng, vì ông mà giặt quần áo, giống như đang học tập là một người vợ tốt, giống như một người vợ đang chờ chồng trở về. Rối loạn, tất cả đều dạo lối rối loạn. đó không phải là Khuynh Thành, đó không phải Khuynh Thành mà ông biết, cũng không phải Khuynh Thành mà ông hy vọng sẽ biến thành bộ dạng như vậy. Bà không nên vì ông mà giặt quần áo, không nên vì ông mà nấu cơm, không nên vì ông mà đi học bất cứ cái gì. Bà không cần thay đổi cái gì cả, chỉ cần bà là bà thôi, là Bạch Khuynh Thành, là nữ hoàng mà vạn người kính trọng, cao quý, tùy hứng, xinh đẹp, có thể tùy hứng tức giận, có thể vinh mặt hất hàm sai khiến bất cứ ai, có thể chỉ vì chuyện nhỏ không hài lòng nên khóc lệ rơi đầy mặt, có thể là bất cứ chuyện gì mà bà ấy thích. Chị không hy vọng bà ấy thay đổi buồn bực không vui, thay đổi cố ý xu nịnh, thay đổi thành không giống Bạch Khuynh Thành. Khuynh Thành, ông nị non gọi cái tên này, đê mê đau khổ, gọi trong vô thức. Khuynh Thành, bà làm sao vậy? Rốt cục bà làm sao vậy? Ông cút đi, vĩnh viễn rời khỏi tầm mắt của tôi đi. Cút càng xa càng tốt, tôi không thích anh, tôi đối với ông một chút cũng cảm giác không có. An Ngôn, ông không hiểu sao? Ông thực sự không biết hay còn đang xả bộ ngốc sao? Tôi đã sớm có người yêu, tôi thích ông ấy đến đau lòng như chết đi. Nhưng là vì ông gây ra tai nạn, ông giả chuyện tin tức, ông để cho tôi tin rằng ông ấy đã đi, sau đó ở bên cạnh tôi, giả bộ chăm sóc tôi, nghe theo lời của tôi, nửa gả tôi gả cho ông. Tôi không thích ông, không thích ông một chút nào, một chút cũng không có. Ông không rõ hay sao? Cái gì ông cũng không rõ hay sao? Ông cút đi, cút ra khỏi Bạch Nguyệt, vĩnh viễn tôi cũng không cần nhìn thấy ông nữa, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không yêu ông, vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Nhớ tới lần chia tay khi đó, đầu An Ngôn lại đau đớn. Ông dừng bước chân lại, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu phát hiện chính mình đã đến bờ biển rồi. Trên biển vẫn còn giữ lại dấu chân của bọn thủ hạ Lam Cung buổi sáng luyện tập trên bờ cát. Nước biển chưa có dâng lên, nhưng dấu chân thật dài cũng chưa có bị chìm ngập, sắp xếp thành đoàn, đúng thành một hàng, kéo dài trên bờ biển mà đi, cho đến khi trời và nước thành một màu, dấu chân lại thành một màu xanh thẳm, biến mất trong phạm vi nhìn. An Ngôn đứng trước biển, xuyên thấu qua màu lam rộng mênh mông, trong lòng rối loạn lúc này cũng an tĩnh. Vĩnh viễn này là bao lâu? Chính là giống như bà ấy nói, vĩnh viễn sẽ không yêu tôi cũng sẽ không bao giờ cho bà là người ở hiểm cảnh. Khuynh Thành giống như tôi, an tĩnh lặng lặng chờ đợi, không cần gặp nhau, không cần thay đổi chính mình, bởi vì thời gian sẽ hóa giải tất cả những khúc mắc, những khó khăn và đau thương. Giữ lại nó dù sao cũng vẫn tốt, cho nên đừng nhớ đến tôi, Khuynh Thành. Nhan Tiểu Ngư bị thương thì thương thôi, sau khi được băng bó miệng vết thương, một mình ngồi trong phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, dường như nhớ tới cái gì, đi đến trước bàn cầm lấy điện thoại, bấm số gọi cho Nam Cung Thấu. Không biết là ở trên đảo tín hiệu không tốt hay là có chuyện gì xảy ra, bấm dãy số gọi luôn luôn nhắc nhở không kết nối được và xin gọi lại sau. Cô thở dài một hơi, để điện thoại xuống, khôi phục lại rồi trở về trên ghế sofa ngồi, an tâm chờ đợi, thầm nghĩ 2 giờ sau sẽ có người đến đón cô đến phòng họp. Ai nói mông vừa chạm vào ghế sofa, bỗng nhiên lại thấy tiếng chuông điện thoại mới vừa đặt xuống vang lên. Cô bước nhanh đến, cầm điện thoại lên, còn chưa kịp nghe nói, nhìn thấy tiếng kêu la của thủ hạ nhà Lam Cung. Trong phòng thí nghiệm có người không? Đưa thuốc, cần dùng thuốc gấp. Bên cạnh bàn mổ trong ngăn tủ ngăn thứ 2 có 7 bình thuốc, lấy toàn bộ đến đây, đưa đến trước cửa phòng của người hầu, mau lên. Dứt lời, cụp một tiếng cúp điện thoại. Tiểu Ngư ngạc nhiên, cũng không có suy nghĩ được phân phó, đứng bất động chờ đợi, không rõ hộp thuốc phân phó trong điện thoại là hộp thuốc An Ngôn khi đó băng bó cho cô để lại, thuận tiện cầm chạy ra ngoài. Bởi vì cô đã xem qua đồ, mặc dù vừa rồi kinh hoàng, nhưng mà chạy qua một vòng, cô có thể rõ ràng là khu vực ở chỗ người hầu trong ở biệt thự ở đâu. Vì thế đi thẳng tới phía trước, bước chân nhanh chóng cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy. Trong điện thoại, giọng điệu của người nói vô cùng nghiêm trọng, căn cứ vào kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm ở trong trường cảnh sát, trước cửa phòng của người hầu không phải xảy ra ẩu đả bị thương nghiêm trọng, chỉ chính là có người bị thương vô cùng nặng, cần được cấp cứu. Huống hồ cô nhớ rõ Dị Miêu, Dị An và Lãng Lãng chính là hiểu lầm cô bị người ta hại nên bị thương, bởi vì buổi sáng cô ở phương hướng người hậu này đi. Cho nên, phải mau chóng thôi, không thể chậm trễ. Tiểu Ngư chạy không kịp thở, sắp đến khu biệt thự của người hậu, thì thấy bóng dáng rất nhiều vệ sĩ và rất nhiều phụ nữ Nam Cung, vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi to. Cầm dược, tôi cầm dược đến rồi. Tiếng hô của cô dẫn tới sự chú ý của mọi người. Hạ Lãng Lãng đang cầm một cây thừng, đứng trước nhóm người hậu diễu võ dương oai, Cô quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Ngư chạy đến, nhếch môi cười vui vẻ, ném dây thừng trong tay lại, vẫy vẫy tay gọi. Ngư Ngư, có thể nhìn thấy cậu rồi, có thể nhìn thấy cậu, nhớ cậu quá, mà cho tôi ôm cậu một cái. Với Hạ Lãng Lãng vẫn luôn ở trạng thái hôn mê mạ nói, giống như thật lâu không có gặp qua Tiểu Ngư nữ thần của cô, cùng với gần gũi trò chuyện thân thiết, cho nên vừa nói chuyện vừa dang rộng hai tay kích động chạy tới ôm ấp Tiểu Ngư. Ngư tiểu thư bị cô ta làm cho hoảng sợ, vừa mở mắt ra vội vàng dựng bước lui về phía sau. Ẩm, ước muốn lớn nhất đời này của Hạ tiểu thư chính là thuận lợi bộ nhào vào nữ thần, nhưng lần này khi mắt cô muốn ôm Tiểu Ngư, bỗng nhiên dưới chân vươn ra một cái chân tới, lại còn chưa kịp liền nghe thấy một tiếng hét thảm, một người nào đó nằm úp sấp xuống đất biến mất trước màn ảnh. Muốn ôm thì ôm sao? Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang ở bên tai, trong đó mang theo thái độ kiêu kỳ. Tiểu nha đầu, đã trả tiền chưa? Hạ Lãng Lãng không kịp phòng bị, ngã trọng vó, quỳ rạp trên mặt đất, còn chưa kịp ý thức được đau đớn, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một vị mặc quần áo thể thao đơn giản, vẻ mặt vui tươi, tư thế xinh đẹp, bộ dạng trang nhã, quanh thân chị gái đều phát ra một ánh sáng xinh đẹp tuyệt đối áp đảo người khác, đứng ở phía trước chính mình, cúi đầu sương mi nói với Hạ Lãng Lãng. Đây đúng là người xinh đẹp ngày đó vung roi trong phòng giam thành phố D, đơn giản tùy ý, khí phách cứu cô. Điệu bộ, khí thế, thủ đoạn này là nữ thần, chính xác là nữ thần rồi. Trong cảm nhận của Hạ tiểu thư, nữ thần đỉnh cao đã hoàn toàn xuất hiện. Hai cánh tay của Tống tiểu thư khoanh ở trước ngực, cúi đầu cau mày nhìn Hạ Lãng Lãng bị trượt ở dưới chân. Thấy nha đầu té ngã ngẩng đầu nhìn chính mình, chẳng những cô không có phản ứng đấu tranh lại mà còn giống như đang ngây ngốc, suýt nữa thì chạy nước miếng. Bà không nhịn được nhấc chân lên đá cô rồi nói, định nhìn tới khi nào, còn không mau đứng dậy đi. Không ngờ mũi chân của bà vừa mới đụng tới Hạ Lãng Lãng, bị Hạ Lãng Lãng nâng cánh tay ôm lấy chân bà, vẻ mặt dáng lấp lánh khẩn cầu. Chị gái xinh đẹp, chị có ơn cứu mạng em. Cô sai rồi, Tống Tiểu Chi trả lời. Chẳng những tôi có ơn cứu mạng cô, tôi đều có ơn cứu mạng với tất cả người Bạch gia. Vâng, Hạ Lãng Lãng gật đầu mạnh. Chị gái, chị thật xinh đẹp, xem ra là người rất tốt bụng. Chị gái, chị thực sự là người có tấm lòng Bồ Tát. Cái này, Tống Tiểu Thư do dự. Toàn bộ thế giới đều đã biết chuyện này rồi, cô không cần phải nhắc lại. Khụ, hai vị trưởng bối đứng phía sau bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, thủ hạ bốn phía xung quanh thì vỗ trán, đồng thời cũng thầm oán. Chi Chi phu nhân hình dáng cao, không ai có thể đột phá. Cho nên chị gái xinh đẹp ạ. Hạ Lãng Lãng ôm lấy bắp đùi. Vì báo đáp ơn tốt của chị với em và ơn cứu cuộc Bạch Nguyệt, em lấy thân mình báo đáp có được hay không? Vậy ý muốn theo đuổi phụ nữ, từ trước đến nay Hạ tiểu thư đúng là vô liêm sỉ. Còn về nữ thần trong lòng, Hạ tiểu thư càng không biết tiết tháo. Tống Tiểu Chi nghe vậy cũng không có ngoại ý muốn mà ngạc nhiên, chỉ ôm lấy đầu cười nhẹ nhàng với Hạ Lãng Lãng, ôn nhu nói. Được, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tôi đã có đàn ông. Người đàn ông này từ trước đến nay luôn làm khó tôi, bắt tôi đến làm tù binh trên đảo Lam Cung, đã giam giữ tôi nhiều năm, không cho tôi ra ngoài. Vài ngày trước đó tôi vừa mới chạy loạn, đã gặp cô, lại bị ông ấy bắt trở về. Tống Tiểu Thư than nhẹ, giọng điệu buồn sầu. Tôi không mong cô đền ơn gì đó, chỉ cần có thể cho tôi bay lượn trên bầu trời xanh, làm cho tôi được tự do, bởi vì khi còn sống, tôi còn rất nhiều khát vọng. Biểu cảm này, kỹ thuật diễn xuất này hoàn toàn có thể theo kịp được nữ minh tinh đau khổ vì tình giành giải Oscar. Hạ Lãng Lãng vô cùng nhập vai. Cô thấy chị gái nữ thần đau lòng như vậy, trong lòng không kìm nổi đau xót, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, tay nắm tay tức giận. Em nhất định sẽ giúp chị, nhất định sẽ cứu chị từ trong tay kẻ cầm thú, bắt chị làm tù binh kia mà cứu ra. Cầm thú? Mọi người phía sau nghe thấy như là sét đánh, trong lòng Tống Tiểu Thư cảm thấy rất vui vẻ. Còn lúc này, ở trong biệt thự màu trắng kia, Tuyệt Đương gia đang nghiên cứu trứng gà, bỗng nhiên hát gì, không vui nhíu mày. Nhàn Tiểu Ngư cũng đang ôm hộp cứu thương đứng sau lưng bọn họ, không nói gì ngẩn người, lập tức biến thành người không liên quan đứng xem trò vui. Lúc nào Tống Tiểu Chi cũng có năng lực như vậy, bất luận là vào lúc nào, loại trường hợp nào cũng như thế, và bất cứ ở nơi đâu, tình huống nào, cho dù đứng trước khí thế mạnh mẽ của Đường tiểu thư, cho dù bà miêu tả con trai Nam Cung Thấu có chút nữ chư chân thực, yêu hận tình thụ và đôi nhân cậu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình, khí phách vẫn như cũ nộ ra bên ngoài. Khi lên sân khấu, tuyệt đối bà sẽ chiếm hết cảnh của người khác. Chị gái, người đàn ông như chị ở đâu, là ai? Hạ Lạng Lạng đứng lên, lúc này trong lòng Hạ quyết tâm. Chị nói cho em biết, em nhất định sẽ giúp chị, sẽ dốc hết sức lực, không tiếc mà giúp chị. Cứu tôi như thế nào? Tống Tiểu Trị u oán. Tuy ông ấy không phải là nhân vật quan trọng gì, nhưng mà ông ấy cũng là người vô cùng khó đối phó đó nha. Chị gái cứ yên tâm. Không nói em hy sinh cứu chị, còn có Dị Miêu, Dị An, Nhan Tiểu Ngư. Chỉ cần có thể cứu chị, chúng em đều cố gắng hết sức, cho dù. Hạ Lạng Lạng giữ vững lời thề. Tiểu Lạng Lạng cắn răng một cái hét to. Cho dù về nước, lợi dụng thân phận hoàng thất của em, xuất binh hướng về Nam Cung, em cũng không tiếc. Một tiếng hét này làm toàn bộ mọi người xung quanh đều dao động, trong lòng điên cuồng hét lớn một vạn lần. Không quan trọng sao? Không quan trọng sao? Phu nhân, tiện đương gia chúng tôi, anh Tuấn tiêu giải, giải quyết gánh vác việc nhà Nam Cung bao nhiêu lâu, làm sao mà không quan trọng, làm sao không quan trọng được đây? Ngư tiểu thư cách Hạ Lạng Lãng gần nhất thì muốn hỏi. Lạng Lãng, ở trên máy bay, cậu còn hôn mê, không có nhìn thấy Dị Tống, cũng không có biết thân phận của bà ấy. Mà bây giờ, cho dù các cô chị vợ gặp mặt, không biết, không rõ ràng lắm, cô sẽ tức sủi bọt mép vì mỹ nhân rồi. Cô có thể nói cho tôi biết được hay không? Trong đầu của cô là chứa cái gì vậy? Thực ra, lần Hạ Lạng Lãng bị bắt cóc đó, đúng là lúc Tiểu Chi đi Bạch Nguyệt dò hỏi. An Nghệ đứng bên cạnh Bạch Miêu, nói vào tai của cô ta. Lần đó đường táp cũng là Tiểu Chi đưa qua, Lãng Lãng thần trí mơ hồ không gặp người lạ. Về sau cô bé hồi ức là đường táp tâm sự với cô bé nên mới buông bỏ sợ hãi. Thực ra không phải vậy. Chẳng lẽ Miên Dương của chúng ta lại có năng lực chữa bệnh tâm lý rồi hả? Bạch Miêu quay đầu. An Nghệ cười cười lắc đầu nói. Thực ra lần đầu tiên đường táp gặp Lãng Lãng, cô bé không nói một lời, căn bản không hề có ý thức. Về sau khi Tiểu Chi ôm Lãng Lãng ngủ một đêm, ngày hôm sau cô bé mới đồng ý nói chuyện với đường táp và tiến hành chữa trị. Tuy chúng ta đều rất khó hiểu vì sao, nhưng cũng không thể nào giải thích. Chẳng qua, về sau khi Lãng Lãng tỉnh lại, chỉ nhớ rõ đường táp, không nhớ rõ những người khác. Tống Tiểu Thư coi như một lần cứu cô bé. Chẳng lẽ đây là ánh sáng của người mẹ, không cầu lại Miên Dương trong tiểu thuyết hay sao? Bạch Nghiêu nghe vậy, xúc động quay đầu nhìn Tống Tiểu Chi. Sau đó lại nghe thấy câu sau của Tống Tiểu Chi, lập tức phủ định cách nghĩ vừa rồi của chính mình. Thực ra, rất lâu trước đây, đã một lần cứu tôi. Quả nhiên là Tống Tiểu Chi có nhắc đến lời nói thâm thía. Cho dù cô không nhớ rõ, nhưng khi đó chúng ta chẳng những gặp mặt một lần, còn có cả một đêm. Tuy lúc đó tôi không phải người tự do, nhưng khi tôi nhìn thấy cô lúc còn nhỏ, nên đoán được chúng ta có duyên phận, sau sẽ còn gặp lại trong tương lai. Cho tới bây giờ vẫn nghĩ như vậy. Năm đó cô chỉ là một tiểu nha đầu, có thể tới cứu tôi hay không, không nghĩ tới hôm nay. Thực sự, tôi đã đợi được, cô đừng cứu tôi rồi. Gặp mặt một lần, tịnh thân ái một đêm. Tuy biết khi đó cô còn nhỏ, cũng không phải chân chính mời, càng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì vừa dạo, nhưng lúc này Hạ Lạng Lạng nghe được một chút, mũi nện nóng lên, hai mắt mở to, hai mũi máu cam nện chạy xuống. Chị gái, em nhất định sẽ cứu chị gái. Hạ Lạng Lạng nắm tay, quyết tâm mạnh mẽ. Tất cả em đều nghe theo lời chị, bây giờ em nên làm như thế nào, chị nói cho em biết. Chúng ta tù binh kia, Tấm Tiểu Thư thì thầm nói nhỏ. Bây giờ có quá nhiều người, có quá nhiều cơ sở ngầm của ông ấy, tôi không tiện nói cho cô. Nhưng mà muốn cứu tôi, việc đầu tiên phải làm chính là giải quyết một chút vấn đề tài chính. Hạ Lạng Lạng nghe vậy, không nói hai lời, lấy chi phiếu ra từ trong, lấy con dấu ra, còn có một loạt cái gì đó mà của Hoàng tộc Bạch Nguyệt, đưa cho Tống Tiểu Chi nói. Cần bao nhiêu, chị cứ điền vào đi, em có rất nhiều tiền, tuyệt đối em có thể giúp chị. Vẻ mặt của Tống Tiểu Chi vô cùng hài lòng, nhìn chỗ trống chi phiếu và con dấu hoàng gia Bạch Nguyệt vui vẻ. Nhiều năm trước đi Bạch Nguyệt, thực ra là thương lượng một chút về giao dịch kinh tế ở Bạch Khuynh Thành. Chỉ là muốn tìm một người bảo đảm kinh tế cho nhà Lam Cung khi gặp thời gian nguy cấp. Đáng tiếc là khi đó, mặc dù Bạch Khuynh Thành nắm quyền, nhưng thảo luận chính sự vẫn là những ông già ngu đần, vô cùng khó trị. Chẳng những đồ vật và chi phiếu không tới tay, kết quả còn dẫn đến quyền của Bạch Khuynh Thành bị chém gọt. Bà ôm một bụng tức trở về. Bây giờ, Chi Chi nhếch miệng cười, nhướng mày, tự nói với lòng mình. Mang con dấu, mang theo giấy tờ của hoàng gia Bạch Nguyệt. Đến lúc đó, xem những nhóm người ông già này còn lấy cớ giả để cản gì nữa. Ngoan! Tống Tiểu Chi xoa xoa đầu Hạ Lạng Lạng lui về sau, giao hộp cứu thương ở trong tay của Nhan Tiểu Ngư cho Hạ Lạng Lạng rồi phân phó. Hai dì bên kia đang sốt ruột trò, hai người vội việc gì, bước tiếp theo nên làm gì, về sau chúng ta lại tính toán. Hạ Lạng Lạng gật đầu, nhận lấy hòm thuốc, kéo tay Nhan Tiểu Ngư chạy nhanh về phía trước, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Bị nửa bịp tống tiền lại còn vui vẻ thành như vậy, cuộc đời này đúng là lần đầu tiên Nhan Tiểu Ngư đã thấy. Đứa nhỏ này không dành thế sự, tâm tư quá hồn nhiên. An nghẹ than. Hai năm trước, bởi vì theo đuổi một vị trung học, cô gái nhỏ nhà người ta vì muốn thoát khỏi đã lừa dối cô bé nói Uchaman trong nhà bị cướp. Cô bé giống như là đứa ngốc, chuyển vài vạn đô la đi. Cuối cùng khi đi tìm, cô gái nhỏ để lại một bức thư nói Uchaman bắt cóc mẹ cô ta phải đi theo Uchaman rời khỏi thành phố này. Thực ra cô gái nhỏ kia không chịu được Lãng Lãng làm phiền, chuyển trường đi mà thôi. Sau khi Lãng Lãng biết được tin tức, trầm mặc trở về cung, khóc lóc mấy ngày giống như trẻ con. Khuynh Thành thấy cô bé khổ sở, không đành lòng vạch trần sự thật, hạ lệnh xuống truyền thông nước Bạch Nguyệt không cho phép chuyển bất cứ tin tức gì về hình ảnh và video của Uchaman, cấm DVD truyền bá, còn phong tỏa tất cả những mô hình từ Nhật Bản và châu Á nhập khẩu về Uchaman. Mười mấy năm qua, ba chữ Uchaman đã thành từ cấm của Bạch Nguyệt. Trẻ con nước Bạch Nguyệt chỉ biết anh hùng của các quốc gia về Mỹ, Anh, biết Hỷ Dương Dương và hai Thái Lan ở Trung Quốc, cũng không biết quái thú và Uchaman có thể làm bạn thời thơ ấu. An nghẹn thai một tiếng tiếp tục nói. Sau khi tính cách của Lãng Lãng thay đổi mà bắt đầu làm sưỡng dục, tuy quốc dân nước Bạch Nguyệt đều đã chấp nhận, nhưng những năm gần đây chẳng những không có một người bạn gái, người đuổi không kịp còn bị nửa tiền. Hơn nữa, thấy người khác ngưỡng mộ người phụ nữ trong lòng của mình thì giống như là tiêm máu gà, đầu có lẽ không hề suy nghĩ, sẽ không hề giống như trẻ con u mê. Cái này đều là tất cả mọi người Bạch Nguyệt đều lo lắng cho con bé. Huống hồ lần này nó gặp phải Tống tiểu thư, người âm hiểm giả dối, có sợ trường cao về nửa bịp tống tiền, hiển nhiên là hạn đủ để triệt. Nhưng mà chuyện Miên Dương làm sẽ không gây bất lợi cho Bạch Nguyệt. Đây hình như là hiệp nghị bảo vệ mà bà ấy và Bạch Khuynh Thành thương lượng nhiều năm về trước. Một người cung cấp súng ống đạn dược, một người cung cấp tiền tài và nghiên cứu. Chỉ là những nhóm người ông già cầm vũ khí nước Bạch Nguyệt đã nghĩ muốn quỵt nợ không trả tiền. Tiểu Chi chỉ xoay một sợi dây nợ lần mà thôi. Bạch Miêu lưng cảm khảm cảm thán, phân tích sau đó bắt đầu hoài nghi. Chỉ là trên đời này thật có người nửa gạt tốt như vậy hay sao? Có phải có chút gì đó lạ rồi đúng không? Thưởng thức cơ bản đều đã thiếu hụt, chỉ số thông minh chẳng phải đã muốn đi xuống hay sao? Huống hồ tiền tài và tay giỏi bên người quá nhiều, lâu không tiếp xúc quá ngu ngốc, cô ta thực sự không quá tin. Lúc này Hạ Lãng Lãng nuôi Nhan Tiểu Ngư đi tới chuyện hòm thuốc cho An Nghệ nói. Dì An, lấy đến đây rồi ạ. Ừ, tôi cho dì. An Nghệ nhận lấy hòm thuốc, ôm đến trước mặt người hầu, mở ra, bắt đầu lấy một nọ cầm chất lỏng trong suốt ở trong bình. Tiểu Ngư không biết cô ấy đang làm gì, nhưng thấy sắc mặt người hầu và nhóm vệ sĩ cứng lại, lại đứng ở phía sau, chỉ mong không nói. Lãng Lãng. Khi An Nghệ mở ra những chai lọ đó, bỗng nhiên Bạch Miêu hỏi. Cháu có biết Uchaman là ai không? Uchaman? Vẻ mặt Lãng Lãng thay đổi, trong đôi mắt nổi lên tức giận, hai tay buông xuống, nắm chặt lại thành quyền, sức lực quá lớn, thậm chí có chút run rẩy. Uchaman? Cô nghiến răng nghiến lợi, lại hô một lần nữa, giọng Bạch Miêu nhạy dựng lên. Cháu không biết, gì nghe thấy gì, lại từ đâu nghe thấy được tên này? Hạ Lãng Lãng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ánh mắt hiện rõ ý hận. Nhưng mà, dì Miêu, cháu kính trọng gì, tôn trọng gì, đối xử lễ phép với gì? Xin gì, về sau không cần nhắc đến cái tên này trước mặt cháu. Việc này, đoạt phụ nữ nhà cháu, đã lừa gạt tiền phụ nữ nhà cháu. Cuối cùng người đàn ông ngoan động này còn bắt cóc phụ nữ của cháu rời khỏi nước Bạch Nguyệt. Giọng điệu vô cùng căm ghét, giống như mối hận gia đình, hận hận đất nước. Nắm chặt hai tay, giống như sinh ra mối hận rất lớn. Sau khi Hạ Lãng Lãng hô lên, bãi cỏ lại rất yên tĩnh, lại yên tĩnh hơn. Yên tĩnh, tiếng gió và tiếng hít thở của mọi người cũng không nghe được. Tiểu Ngư im lặng, vệ sĩ im lặng, góm nhóm người giúp việc cũng là im lặng. Bạch Miêu đi lên phía trước, vỗ vai An Nghệ, phức cảm nói. Ừ, dì đã hiểu. An Nghệ quay đầu, ánh mắt thông cảm nói. Cô hiểu là được rồi. Ừ, hai người nhìn nhau xúc động thật lâu. Một ngày nào đó, Nhan Tiểu Ngư đứng thẳng, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng động thoại nho nhỏ. Cô hơi quay đầu đi, chứng kiến Hạ Lãng Lãng vẫn đang nắm chặt bàn tay, đang lẩm bẩm lầu bầu, ngữ khí lẩm bẩm kia giống như đang trộn lẫn sự phẫn nộ và oán hận. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được người đàn ông Uchaman này, tự tay phế hắn đi. Sau đó, Nhan Tiểu Thư liền im lặng, quay đầu trở về, ngửa mặt lên trời yên lặng hỏi. Uchaman tiên sinh. Ông vô tội sao? Thuốc sắp chế xong rồi. Đám nữ hậu đứng xếp hạng nghiêm chỉnh lập tức sắc mặt cũng thay đổi, thay nhau cúi đầu xuống, hận không thể rụt cổ mà không dám ngẩng đầu liếc nhìn bác Dĩ An, giống như sợ bị gọi lên vậy. Dĩ An, người nào bị thương? Tiểu Ngự đi lên, nhìn qua những thứ chất lỏng đủ màu sắc trong ống nghiệm thủy tinh, nghiêng đầu cẩn thận hỏi thăm. Dì và dì Miêu vừa rồi hấp tấp chạy tới, có phải là... Ok. An Nghệ phụ tay đứng dậy, sau khi móc ra khăn ướt thấm rượu cồn xoa xoa tay, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Ngư, nghiêng đầu nói: Đi đi. Đi chỗ nào ạ? Tôi vừa mới tới mà. Tiểu Ngư khó hiểu. Đến trước mặt những người nữ hầu kia, xác định từng người một. An Nghệ sau khi đem cất tấm khăn ướt, liền đem tay đặt ở bên trong túi áo, nâng cằm về phía trước hạ mệnh lệnh. Tiểu Ngư vẫn khó hiểu. Xác định cái gì ạ? Xác định hung thủ, người chủ mưu cố ý làm cô bị thương. Bạch Miêu cũng đi lên trước, tiếp nhận lời cô vợ nói. Từ tối hôm qua đến bây giờ, số nữ hầu tiếp xúc với cô không nhiều lắm. Hiện tại, bất luận là nữ hầu quét dọn hay làm việc nhà, làm việc bếp, đều ở đây cả. Cố ý làm tổn thương tôi ư? Tự ngư chỉ cảm thấy cái mũi của mình, ánh mắt vẫn đang mê man. Nhưng mà... Những vết thương của cô chính là bị đại thúc có vẻ ngoại lạnh lùng tuấn tú kia, hoàn toàn không liên quan chút nào đến những cô hậu gái này cả. Cô cũng không thể vô an giá họa, vô an người tốt, cái này cần phải xác định như thế nào đây? Tiệm ngư há miệng đang muốn giải thích, đem toàn bộ sự việc ban sáng mình trải qua giải thích rõ ràng, nhưng không ngờ còn chưa kịp mở miệng đã thấy An Nghệ đột nhiên quay người giật chiếc áo khoác âu phục của cô ra, bắt lấy cổ áo sơ mi của cô từ trên xuống dưới, két một tiếng mạnh bạo xé toang tấm vải. Tiếng tấm vải bị xé rách kia vang lên trước bãi cỏ khu biệt thự yên tĩnh, rõ ràng một cách rất kỳ lạ. Tiểu Ngư sững sờ, bả vai đột nhiên phát lạnh, quay đầu ngước mắt nhìn lên, thần sắc kinh ngạc lập tức hiện đầy cả khuôn mặt. Cánh tay phải của cô đến vai trái giống như đang nổi lên bệnh mẩn ngứa rậm rạp chằng chịt, che kín trên làn da, không phải là sưng đỏ, không phải là đau nhức, chỉ là những cái thứ mẩn ngứa kia tất cả lớn nhỏ đều hiện ra màu xanh giống như là vết bớt, nhìn quả thực làm cho người ta sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Hạ Lãng Lãng đứng bên cạnh Tiểu Ngư, khoảng cách rất gần, nhìn rõ ràng nhất, nhất thời kinh hãi mặt mày biến sắc, đưa tay bắt lấy cánh tay của cô dọa. Tiểu Ngư, cô làm sao vậy? Bị bệnh gì rồi? Làm sao nổi lên toàn thân thế này? Sai rồi, không phải toàn thân. An Nghệ nói, vứt bỏ tấm vải bị xé, đem áo khoác ô phục khoác cho Tiểu Ngư. Là cánh tay phải. Từ đêm qua đến bây giờ đã qua gần 16 tiếng. Đến đêm nay, nói cách khác là thêm 8 giờ nữa, toàn bộ cánh tay phải của cô ấy sẽ bị phế đi. Vai trái cùng với thận, dạ dày, phổi đều sẽ hỏng, biến thành người tàn tật liệt nửa người. Tự ngư nghe vậy thì trong lòng giật mình. Hạ Đạo Nãng khuôn mặt trắng bệch, không thấy một chút huyết sắc. Vậy làm sao bây giờ? Có cách nào xử lý không? Có hay không, không rõ ràng lắm. Bạch Miêu mặt mày nhẹ lên, chỉ tay về phía tất cả nữ hậu nói. Nhưng người phóng độc nhất định có trong số này. Đúng, An Nghệ khẳng định. Loại virus như vậy, sực tính không mạnh lắm, nhưng lại không thể thông qua tiếp xúc bên ngoài mà phát tác hiệu quả, nhất định phải vào bằng đường miệng thì mới có hiệu quả. Phép tắc của Nam Cung gia, thiếu gia hiện giờ đang ở biệt thự, ngoài tình huống đặc biệt ra, chỉ cho phép nữ hậu quét dọn, hai vợ chồng quản gia tùy ý ra vào. Thuốc này lại là bệnh từ miệng vào. Vì vậy, Bạch Miêu chỉ vào đám nữ hậu đứng hai hàng. Người hạ độc Tiểu Ngư nhất định ở trong này. Đám nữ hậu nghe được lời Bạch Miêu nói, không dám nhiều lời, không dám phản bác. Tuy nhiên theo phản xạ rụt cổ một cái, lùi về phía sau một bước. Bởi vì trong nội tâm bọn họ quá rõ ràng, làm cung xa hạ khắc thế nào đối với người phạm sai lầm, trừng phạt nghiêm trọng như thế nào khi làm tổn thương đến người trong nhà. Tiểu Ngư, cô mau đến nhìn xem. Hạ Lãng Lãng bắt lấy tay của Nhan Tiểu Ngư, khẩn trương nhanh chóng nói. Nhìn xem người nào, xác định là được người nào, chính là tra tấn nghiêm hình, chúng ta phải lấy được thuốc giải trong vòng 8 tiếng sắp tới. Lúc Nhan Tiểu Ngư chứng kiến thứ gì đó lội khắp người mình, trong lòng cũng chấn động hoảng hốt, nhưng chẳng biết tại sao. Khi cô nghe được An Nghệ miêu tả bình tĩnh, trong lòng cô chợt trầm tĩnh lại, một chút không sợ. Cô cúi đầu xuống, mắt nhìn đầu vai được khoác áo bên ngoài, đi lên phía trước. Nhìn đám nữ hậu kia bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Tối hôm qua, lúc tôi cùng với Lam Cung Thấu quay về biệt thự, là anh ấy ôm tôi về. lúc đi ngang qua rừng cây gặp. Tiểu Ngư dừng một chút, ánh mắt lướt qua một lượt mặt những nữ hậu ở hàng đầu tiên, sau đó chỉ vào hai người đứng đầu bên trái rồi nói: cô ta và cô ta nữa. Nhưng mà khi đó các cô ấy chỉ giống như đang đánh tiếng chào hỏi thiếu gia Lam Cung Thấu, đến rồi cũng rời đi. Sau đó cô đến hàng thứ hai, quét mắt qua từng người, chỉ vào một nữ hậu đứng ở hàng thứ hai và nói: đến trước biệt thự, cô này ở trước cửa trông coi, có hỏi chúng tôi muốn chuẩn bị bữa ăn khuya hoặc trà bánh gì đó không. Sau đó chúng tôi nói không cần, cô ấy thì tránh đi, cũng không có vào nhà. Tiếp tục đi về phía trước, đến lúc đứng trước mặt người cuối cùng. Còn có cô này. Tiểu Ngư chỉ người kia, rồi lại không tiếp tục nói hết, chị lại nhíu mày. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.